Chương 776, Diệu Tú tức giận, giáo tổ yêu thần đều là rung động. Ngươi muốn chết, Ngọc Độc Tú trong giọng nói tràn đầy vô tận lửa giận, xoay người trong nháy mắt, cũng khiến Ngọc Độc Tú thấy được thử con mắt muốn rách chẳng cảnh, đã thấy một đạo tản ra vô tận phong mang linh quang phảng phất là một lợi kiếm giống nhau, trong nháy mắt đánh xuyên mình bắt quái lô vòng bảo hộ, xuyên thủng Thái Âm tiên tử. Xin mọi người xem nhất toàn cho phốc. Thái Âm tiên tử một ngụm nghịch huyết phun ra, do nhược bạch ngọc vậy khuôn mặt trong nháy mắt tràn đầy một cổ ửng hồng, từng cổ một cơn tức ở hắn trong cơ thể bốc lên. Ha ha ha, ha ha ha, Thái Dương chân hỏa tinh linh phản phệ, nhìn ngươi lúc này không chết tản ra vô tận phong mang khí, nam tử ngẩn mật cùng thiếu. Thái Âm tiên tử bản thân chính là ứng với trong thiên địa chí âm đại đạo gia, lúc này bị người đánh trộm, phá công pháp, Thái Dương chân hỏa tinh linh phản phệ, khiến Thái Âm tiên tử khí cơ tiết ra ngoài, hô hấp giữa không gian bị vô tận Thái Dương tinh cảm giác. Giống như là một giọt địa thủy rơi vào rồi nồi chảo, sẽ như thế nào? Tự nhiên sẽ dẫn tới nồi chảo nổ tung, giọt nước mưa trong nháy mắt bị nồi chảo bốc hơi lên, triệt để tiêu tán hậu thế giữa không gian. Giống như là lúc này Thái Âm tiên tử giống như là một giọt thủy, Thái Dương tinh giống như là một ngụm nồi chảo. Mặt trời kia tinh trên vô tận trạng thái dịch hỏa diễm đã bị trí âm chi lực kích thích, cũng trong nháy mắt bốc lửa, cuốn lên thiên trọng sóng gió, lúc này đối mặt với tan biến thiên hạ vạn pháp hỏa diễm, coi như là giáo tổ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mắt thấy vô tận dịch thể hỏa diễm sẽ đem Thái Âm tiên tử giao cho bao lấy, Ngọc Độc Tú niệm động giữa, quanh thân tiên thiên âm dương đổ trong nháy mắt bay ra, hô hấp giữa không gian rơi vào Thái Âm tiên tử đỉnh đầu. Cho ta chấn, Ngọc Độc Tú một tiếng nộ xích, hô hấp giữa không gian định trụ quanh thân hư không bắt đầu khởi động Thái Dương chân hỏa. 300 cái hô hấp, ta chỉ có thể định trụ 10 người hô hấp thời gian, Ngọc Độc Tú nhìn phía xa không ngừng bắt đầu khởi động Thái Dương chân hỏa, trong mắt lóe lên lau một cái ngon sắc. Lúc này trăm quỷ đạo nhân cùng quanh thân phong duệ khí vô cùng nam tử chặn đường, muốn 300 hô hấp mang theo Thái Âm tiên tử lao ra Thái Dương tinh, nhưng là có chút không hiện thực. Ngọc Độc Tú ngược lại không phải là không muốn qua đem Thái Âm tiên tử giao cho túm vào mình trưởng trung thế giới, nhưng mình trưởng trung thế giới càn khôn mở mới bất quá ngắn ngủi 100 năm, pháp tắc vẫn rất loạn, lúc này Thái Âm tiên tử bị thương nặng. Nếu là rơi vào trưởng trung thế giới, kết quả duy nhất chính là bị nói hóa, trở thành trưởng trung thế giới nhất đạo pháp tắc. Ngọc Độc Tú bàn tay trước thân, bát quái lô trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay, biến thành một cái tam bảo như ý trong tay nắm tam bảo như ý, Ngọc Độc Tú trong đầu vô tận tiên thiên phủ tang một tạp niệm phóng lên cao. Trong nháy mắt tràn đầy Ngọc Độc Tú nguyên thần, lúc này Thái Âm tiên tử nói công bị phá. Cái này tiên thiên phủ tang một tình hình tự là trước nay chưa có cường liệt. Lao tử tự đi tới nơi này phương thế giới sau đó, vẫn ẩn nhẫn, thận trọng, rất sợ không cẩn thận đã đánh mất tính mệnh. Ai có thể nghĩ đến, như vậy hành sự, lại gọi thế nhân đã cho ta Ngọc Độc Tú là một cái dễ nói chuyện người, bổ tọa 300 cái hô hấp bên trong tất nhiên muốn đưa ngươi như luân hồi. Ngọc Độc Tú nhìn quanh thân tản ra vô tận phong duệ khí nam tử, cũng sát cơ phóng lên cao. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi bất quá là chính là một cái chứng chỉ làm hóa biểu thị con kiến hôi mà thôi, thật cho rằng người khác thổi phồng ngươi là nhất chi độc tú, ngươi thật vẫn đắp áp thiên hạ. Nam tử thân hình không rõ, hư không bị hắn quanh thân vô tận phong duệ khí cắt vỡ. Lúc này nhìn lửa giận ngút trời Ngọc Độc Tú, cũng mặt mang khinh thường nói: "Hảo, bổn tọa liền tiễn ngươi như luân hồi." Ngọc Độc Tú ngôn ngữ lạnh lạnh. Sau một khắc trong tay tam bảo như ý chợt đánh ra đi, đã thấy hư không bị tam bảo như ý đọc lại, một đạo thùng nước thô tiên thiên thần lôi kèm theo tam bảo như ý, hướng về nam tử kia đánh. Vô tận phong mang trong tay nam tử một đạo tản ra vô tận phong duệ khí thần quang phụt ra ra, hướng về Ngọc Độc Tú tiên thiên thần lôi đánh. Trường trung càn khôn, thiên địa phục hồi, Ngọc Độc Tú tả tay trưởng trung càn khôn lần thứ 2 khai thiên tích địa. Vô tận địa thủy phong hỏa lần thứ 2 hiện lên, sổ biểu thị bất tận thiên địa pháp tắc vào lúc này phát huy, một trưởng này phong tỏa thời không, hướng về nam tử kia che đi. Tê một bên ở Thái Dương tinh ra xem cuộc chiến trăm quỷ đạo nhân cũng hít một hơi khí lạnh, có chút chứng đau, cư nhiên lại là một chiêu này, đây là đang chơi xấu á, giờ này khắc này, Thái Dương tinh trên động tĩnh lớn như vậy. Cũng không thể gạt được chư thiên các vị đại năng. Vô số giáo tổ yêu thần đều ngẩng đầu, từng đạo ý chí hướng về Thái Dương tinh phủ xuống mà đến. Côn Lôn Sơn, 9 vị vô thượng giáo tổ ý chí ở trong hư không đụng vào nhau. Không nghĩ tới Diệu Tú cư nhiên cùng Thái Âm tiên tử có dính dấp, Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Thái Âm tiên tử lại muốn vào lúc này chứng nói, lại bị người phá hủy đạo hạnh, Thái Tô giáo tổ yêu ớt thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Diệu Tú lúc này đại chiến chuẩn tiên, là hay không xuất thủ tương trợ? Trấn áp thôi chuẩn tiên một bên Thái Đấu giáo tổ trong mắt vô tận tinh quang lóe ra. Không nên xuất thủ, lúc này vừa lúc nhìn một chút Diệu Tú lai lịch, cũng muốn nhìn Diệu Tú rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Thái Bình giáo tổ ngôn ngữ không đổi không vội nói. Tê Thái Bình giáo tổ ngôn ngữ vừa nói xong, các vị giáo tổ cũng đều cũng hít một hơi lương khí, vậy quá dịch giáo tổ trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi, đây là đang bắt chước khai thiên tích địa, muốn trấn áp chuẩn tiên, khiến hắn nói hóa, chọn đời không được siêu sinh, xong việc không được tự do, sinh tử thao tác biểu thị lại nhân thủ. Quá kinh khủng, cái này sợ rằng phải Diệu Tú chân đang con bài chưa lật, đợi được Diệu Tú chứng liền chuẩn tiên sau đó, chiêu thức ấy sợ là ta đợi đều phải kiêng kỵ vạn phần, nếu là một cái bất hảo. Từ nay về sau giáo tổ bất tử bất diệt thần thoại cũng phải bị đánh vỡ. Thái Hoàng giáo tổ xoa xoa cao răng tử nói. Vậy quá làm giáo tổ cũng là hiện lên lau một cái tim đập nhanh, một chiêu này quá nguy hiểm, nếu là ngày sau Diệu Tú chứng liền tiên đạo, chỉ sợ là trong chư thiên đệ nhất nhân. Diệu Tú làm sao sẽ đối với khai thiên tích địa lý giải sâu như vậy khác, cái này khai thiên tích địa bí ẩn, ta đợi cũng bất quá là tìm hiểu ra lông mà thôi. Năm đó Diệu Tú du ngoạn sơn thủy tiên lộ không lâu sau, cũng đã nắm giữ không gian chi lực. Sau đó mở 33 trọng thiên, hôm nay lại là niệm động giữa trưởng trung càn khôn phục hồi, nếu là đợi được Diệu Tú chứng nói, sợ là sẽ phải mây xanh thẳng vào. Khai thiên chứng nói ai nhìn Ngọc Độc Tú một chiêu này, không đơn thuần là các vị giáo tổ rúm. Cao Giang Tử, Mãng Hoang trong yêu thần cũng là trong lòng nghĩ đến kinh hãi chi tâm. Cái này bốn, cái này Diệu Tú khó lường, cư nhiên nắm giữ khắc chế tiên nhân, chuẩn tiên biện pháp, ngày sau nếu là chứng nói, người nào là địch thủ của hắn, hoàn hảo. Chúng ta trước thời gian đem Diệu Tú lặng lẽ mượn hơi đến, chỉ cần Diệu Tú chứng nói, chúng ta liền kêu Diệu Tú đem nhân tộc chín lao ra hỏa nói hóa, ta Mãng Hoang vạn tộc chia cắt nhân tộc, cũng không thể tốt hơn một vị yêu thần xoa đầu nói. Là vô cùng, cái này Diệu Tú quả thật là lợi hại, ngày sau có cái này chín lao ra hỏa đẹp mắt, đã sớm nhìn chín lao ra hỏa không vừa mắt, nếu là có thể gọi hắn toàn bộ nói hóa, cũng không thể tốt hơn một cái yêu thần cười quái dị. Không phải là tộc của ta nhân loại, kỳ tâm tất dị. Diệu Tú chứng nói sau đó, nếu là đem độc thủ đưa về phía ta Mãng Hoang, như vậy nên như thế nào? Lúc này một vị yêu thần sâu lắng chính là lời nói, nhưng khiến trong hư không bầu không khí ngưng trệ, các vị yêu thần biểu tình trong nháy mắt rằng có ở trên mặt. Không phải là tộc của ta nhân loại, kỳ tâm tất dị, cái này Diệu Tú nắm giữ nói hóa pháp môn, so với nhân tộc nhiều chín lao ra hỏa còn có uy hiếp, coi như là buông tha người nọ tộc chín vị giáo tổ, cũng muốn thừa dịp Diệu Tú không có chứng liền chuẩn tiên chi đạo. Gọi hắn ứng kiếp một vị yêu thần ngôn ngữ tràn đầy vô tận sát ý, giết có yêu thần phụ hòa nói. Không thể, không thể năm, cũng có yêu thần tiến hành phản bác. Một cái thanh đu chỗ, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hổ thần nhìn tinh không vô tận, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, tính kế vô số. Chết tiệt lang thần chợt đem trước đây án mấy phủ định, nhất xóa sạch lửa giận ngút trời dựng lên, lay động tinh hà, việc này tất nhiên muốn bàn bạc kỹ hơn. Một lúc lâu sau đó, lang thần chậm rãi khôi phục lãnh tĩnh. Từ từ ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi nói. Vô tận Thái Dương Tinh, việc này Ngọc Độc Tú trong đầu tiên thiên phủ tang mục vô tận ký ức, truyền thừa tràn đầy trong nguyên thần, nhất cổ khí tức lửa giận ngút trời dựng lên. Đối mặt với Ngọc Độc Tú nói hóa một trường, nam tử kia nhất thời đồng tử co rụt lại, kiếm trong tay quang cùng tiên thiên thần lôi đánh, song song mẫn lại vô hình sau đó, nhìn tập trung hư không bàn tay to, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đục lỗ hư không, sẽ trốn chạy. Chết cho ta đến. Nam tử kia tiên thiên thần quang muốn ứng phó tam bảo như ý, trưởng trung càn khôn, tuy rằng trốn chạy ra, nhưng cũng đã là sức mạnh lao đạo. Lúc này lại gặp trong hư không nhất đạo nhân ảnh hiện lên, bóng người kia trong tay một đạo tiên thiên thần lôi trong giây lát phụt ra, rơi vào nam tử kia trên người của.